Hệ thống bá đạo, chương 65, kiếm long cốt. Hóa ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT kiếm long cốt, GT, cấp bậc địa cấp, mô tả, đã xuất hiện 7.000 năm trước làm từ nhức long cốt cấp 7 dùng hơn huyết dịch của 500 con yêu thú luyện thành nên sát khí rất lớn có thể đánh bại cả vũ khí thiên cấp. Lưu ý, nếu không cẩn thận sẽ bị kiếm long cốt thôn phệ, người sử dụng làm tăng sự điên cuồng lên tăng một đại cảnh giới trong 10 phút, người bị thôn phệ thì vô thức sát khí bên trong sẽ làm chủ. Ực, thật đáng sợ đấy, thiên cấp cũng bị đánh bại ư? Thật nghịch thiên, còn tăng một đại cảnh giới khi bị thôn phệ. Nếu là vậy, Trương đại quân từ ngụy thánh sẽ lên thánh cấp, mặc dù đứng không xa nhưng cũng cảm giác được sát khí gào thét của những yêu thú trong đó, nhất định không cho hắn bị thôn phệ cướp kiếm long cốt trước. Thiên long liền nghiêm túc, mặc dù là thánh cấp nhưng cũng phải e sợ, chỉ là long cốt cấp 7 nếu lớn hơn sẽ ra sao, bao nhiêu huyết dịch yêu thú. Thiên Long liền đập xuống đất rồi phóng bay tới tốc độ cực kỳ cao, lấy ra hỏa linh kiếm trong tay, đám người Trương đại quân liền giật mình rồi cũng cùng nhau phóng tới. Hai trung niên cầm đại đao chém ra, liền xuất hiện bốn hỏa trảm hình bán nguyệt bay tới Thiên Long, đương nhiên Thiên Long cũng đáp trả lại, tay trái đưa ra liền xuất hiện hơn 10 ngọn giáo bằng băng phóng xạ đến, hỏa trảm liền bị đâm nhiều lỗ rồi bị phá, mà 10 ngọn giáo băng vẫn không hề hấn lại bay tới hai trung niên liền dùng bảo hộ màng chắn đỡ lại, nhưng chỉ đỡ được 8 cái liền bị vỡ, hai cái kia bị lệch quỹ đạo chỉ trúng vai sứt nhẹ. Hai trung niên liền thở phào nhẹ nhõm, hên chỉ làm sức vai, nếu xuống chút chắc là xuyên tim rồi, mà nếu qua trái một chút liền mất đầu như chơi. Nhưng cả hai chưa kịp chuẩn bị chiến tiếp thì Thiên Long liền dùng kiếm chém tới, vừa tới gần cổ hai trung niên thì đột hệ thống vang lên. Đinh, khuyên ký chủ không nên giết người trước khi bị bảo cúc, nếu không sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, nếu không hoàn thành sẽ chết. Hả, sao khi phát động nhiệm vụ ngươi chỉ có nội dung và thưởng thôi? Đinh, thì từ đây về sau nếu có nhiệm vụ thì thất bại toàn chết, đâu cần phải thông báo. Nếu có hình phạt khác thì sẽ thông báo. Thiên Long thu kiếm lại liền tung hai quyền vào mặt hai trung niên liền bay xuống đất, bởi vì cuộc nói chuyện của Thiên Long còn chưa đến một giây hai trung niên tránh kịp sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai trung niên rơi xuống đất thì sức ép đập xuống tạo ra một lỗ thủng rồi bất tỉnh nhân sự. Thiên Long đột nhiên cảm giác phía sau bị xé gió thì quay lại, gặp ngay tên đeo mặt nạ đang chém ra hắc chảm bay tới, chỉ còn 30cm nữa là tới. Thiên Long lúc cũng lập tức phản ứng tạo ra ba màng chắn bảo hộ, nhưng hai cây bị vỡ ra, cái thứ ba bị đánh vào chỉ giãn nứt và hắc chảm biến mất. Nếu hắn kịp phản ứng thì đã tạo ra màng chắn mạnh rồi, vì cực ly rất gần nên chỉ kịp thời tạo ra ba màng chắn của cảnh giới độ kiếp kỳ. Thiên Long bây giờ rất giận rồi biến mất tại cho, rồi xuất hiện trước mặt tên đeo mặt nạ vươn hỏa linh kiếm chém xuống, uy lực 7 phần, thực lực đủ để biết là kẻ trước mặt tu vi thật là tiên thiên liền chết nên cả người bị chém ra thành hai. Nhưng Thiên Long vừa chém xuống, hệ thống lại nhắc nhở liền chuyển sang một bên chém đứt cánh tay trái, một vệt sáng chém xuống đất liền xuất hiện vết cắt thành hai mảnh rất sâu kéo dài hơn 100m, những cây to đều bị chém thành hai, còn cây nhỏ thì biến mất, mà yêu yêu dưới cấp 3 đều không thoát. Nhưng mà ở nơi đây xung quanh chỉ có chục con yêu thú cấp 3, còn cao hơn thì không có, thành ra gần như những con yêu thú ngay đường cắt đều thành hai phần, là đối với yêu thú to còn nhỏ thì không thể còn mảnh nào. Thiên Long liền xoay người tung cước vào đầu tên đeo mặt nạ, liền nghe tiếng mặt nạ vỡ ra rồi hắn bị văng xuống dưới, gầm một tiếng cả áo choàng đen đều bị xé nát, lộ ra một người nam nhân da hơn dám nắng, tóc đen nhưng trên trán có hai sừng nhọn, chính là ma tộc. Thiên Long bất ngờ nói, thì còn một tên ma tộc thế mà mình éo biết nhỉ. Đinh, ký chủ có thể xem thông tin mà sao lại không xem? Hệ thống vang lên hỏi lại. Thiên Long chỉ cười nói, nếu xem sẽ mất kịch tính, mà ta chỉ muốn xem nhất là nữ thôi, còn vài cái khác thì thỉnh thoảng thôi. Hệ thống chỉ biết im lặng khi nghe tên ký chủ trời đánh này nói hít. Thiên Long cũng không nói gì tiếp, rồi hướng nhìn năm người Trương đại quân còn lại đang tạo ra khá nhiều hỏa cầu và lôi cầu, nhưng chỉ bằng một cái lưu thôi rồi bắn đến Thiên Long, tốc độ rất nhanh liền bao trùm lấy Thiên Long, nhưng không lâu liền bị tạo thành vòng xoáy không ngừng nhỏ lại. Đám người Trương đại quân khi thấy hỏa cầu lôi cầu nhỏ lại lộ ra Thiên Long liền kinh ngạc sợ hãi không tin được, bởi họ thấy chính là Thiên Long đang hà miệng hút hỏa cầu và lôi cầu vào mà không bị gì. Thật nghịch thiên mà, con người sao lại có thể hút vào được chứ. Lúc sau hỏa, lôi cầu đều biến mất thì tiếng Thiên Long phàn nàn vang lên. A gì mà yếu thế, thôn phệ chẳng được bao nhiêu XP cả, hay để cho các ngươi biết thế nào là hỏa cầu. Tiếng Thiên Long vừa hết, trên không xuất hiện một hỏa cầu bự gấp mười mấy lần hỏa cầu khi nãy, không những lớn hơn mà còn uy lực mạnh hơn nữa. Thiên Long cười một cái, hừ, cái này chỉ đủ làm bất tỉnh các ngươi thôi, chưa dùng đến bốn phần nha, để xem các ngươi phản ứng ra sao. Thiên Long liền phóng hỏa cầu đến chỗ đám người Trương đại quân, đám người Trương đại quân cùng lúc tạo ra hỏa, lôi, thủy cầu. Bự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. bay về phía đại hỏa cầu của Thiên Long, nhưng tất cả vừa tiếp xúc thì bị thôn phệ hết, mà đại hỏa cầu còn bự thêm làm đám người Trương Đại Quân sợ hãi chạy trốn và tạo ra màng chắn, nhưng đại hỏa cầu liền biến ra thành 5 cái như vậy hướng theo 5 người đại quân bay tốc độ cực nhanh bất ngờ không thể hơn nữa. Đám người Trương Đại Quân nào biết bách hỏa công pháp của Thiên Long sự đáng sợ đến cỡ nào, tùy biến vạn hóa. Cả 5 người đều bị chúng hỏa cầu bay xuống 5 nơi khác nhau, 3 lão già bị bất tỉnh thật nhưng còn Tô Tô lão tổ và Trương Đại Quân vẫn còn đứng dậy được, mà bất ngờ lại đến Thiên Long liền xuất hiện trước mặt Tô Tô lão tổ với nụ cười thân thiện, rồi tung quyền đánh vào chỗ đan điền của Tô Tô lão tổ liền hộc máu ngã xuống bất tỉnh. Rắc rắc, tiếng viên đan điền của Tô Tô nứt ra rồi liền hoàn toàn vỡ tan, một cường giả thánh cấp hơn mấy ngàn năm liền tan thành cát bụi không thể tu luyện lại. Thiên Long lại biến mất xuất hiện trước mặt Trương Đại Quân định phá đan điền thì hồ ong, tiếng long hống vang lên, Thiên Long giật mình lui về sau thì thấy kiếm long cốt từ trong tay Trương Đại Quân bay ra rồi chĩa thẳng vào Trương Đại Quân, hắn liền kêu cứu. Đừng lại gần ta, đừng lại gần ta, cứu, hự, kiếm long cốt liền đâm vào ngực Trương Đại Quân rồi nhập vào người hắn, đột nhiên sát khí màu đen bao trùm cả người hắn rồi chỉ còn tiếng kêu gào, một lúc sau thì sát khí màu đen biến mất xuất hiện một người, chính là Trương Đại Quân nhưng không phải người nữa, trên trán ngay tại vòng tròn hoa văn đã không còn mà thay vào là một cái sừng dê cong tròn bán nguyệt màu đen, đôi mắt thì cả tròng trắng đen đều biến thành màu do khát máu, hàm răng nhọn, thân hình cao hơn 2 mét và bự, toàn thân y phục đều biến mất chỉ còn cái quần nội khố màu hồng. Men lì thật, mà trên lưng xuất hiện thêm đôi cánh rơi đen, cánh tay bên phải biến thành long chảo, bên trái thành hổ chảo, thân hình cơ bắp cực lớn, 8 múi, giữa ngực có một viên thạch hình thoi màu đen đỏ, 2 chân là chân nghiêu và có một cái đuôi sư tử trông rất quái vật tựa như boss trong các game mà Thiên Long từng biết. Đột nhiên tiếng hệ thống vang lên. Đinh, xin ký chủ cẩn thận, Trương Đại Quân đã bị kiếm long cốt thôn phệ đã hóa ma, chỉ còn thú tính cảnh giới thánh cấp sơ kỳ gần trung kỳ, điểm yếu ở giữa ngực là viên dị ma thạch có thể lấy ra hoặc phá vỡ. Nhưng chỉ bị giảm tu vi và trở lại nhân tính, nhưng cả đời đều mang hình dáng này, cảm ơn ngươi chỉ điểm yếu. Ta yêu ngươi chết mất thôi, hắc hắc, gào gu, Trương Đại Quân, hóa ma, đột nhiên kêu lên một tiếng hổ kêu gào rồi tung cánh rơi bay thẳng về phía Thiên Long, tốc độ ngang bằng nhau, vươn tay phải long chảo cào ngực Thiên Long. Soạt, cái áo bị xé đứt nhưng Thiên Long kịp né, chỉ có áo là bị xé lộ ra thân hình cơ bắp cân đối hơi giống thư sinh rất hoàn hảo, không cần hơn hay bớt rất thu hút nữ nhân, thêm da màu trắng bởi vậy chúng nữ đang xem liền đỏ mặt vừa sợ vừa xấu hổ. Thiên Long cười thật mạnh, để ta xem chảo ai mạnh hơn, hỏa chảo. Thiên Long tung ra hỏa chảo vào ngực Trương Đại Quân ngay dị ma thạch, nhưng hắn liền dùng hai tay đỡ lại thì bị hỏa chảo làm đứt cả hai cánh tay, rồi đột nhiên mái tóc đen mọc dài ra thành giáo nhọn chặt đứt tay của Thiên Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai đều bị đứt tay liền bay ra xa, hai cánh tay Trương Đại Quân bị đứt ra, Thiên Long còn tưởng sẽ dễ hơn, ai ngờ Trương Đại Quân đột nhiên mọc ra 4 cánh tay lại, nhưng có thêm là hùng chảo và ưng chảo, mà lúc này cánh tay của Thiên Long đã hồi phục lại bình thường nhờ bất tử nhân. Thiên Long vừa định lên tiếng thì hệ thống vang lên. Đinh, đây là điều đáng sợ nhất của dị ma, nếu không phải là dị ma thạch thì tất cả đều xem như bất tử, nếu không có dị ma thạch thì chỉ có một mạng, nhưng sau này đừng lo, loại dị ma này có nhiều loại và cũng cực hiếm khi có loại này. Hiểu rồi, Thiên Long quyết định nhanh gọn cầm hỏa linh kiếm lên, tập trung hỏa thuộc tính bao phủ lên thân kiếm với sức nóng mấy ngàn độ có thể nung chảy cả đá kim loại. Nhưng vài thứ cũng có thể không làm chảy được, mà nhiều đây cũng đủ làm chảy cả da xương Trương Đại Quân rồi, và Trương Đại Quân đâu rảnh mà đứng đó, liền bay đến hùng chảo thì tạo ra hỏa cầu, còn ưng chảo thì tạo ra phong trảm, long chảo và hổ chảo thì cầm hai thanh hắc kiếm tạo bởi ám thuộc tính, tung hỏa cầu vào Thiên Long thì bị hỏa linh kiếm hấp thụ và tăng lên nhiệt độ thêm mấy ngàn, còn phong trảm vừa chạm đến thì bị cắt ra thành hai, Thiên Long đâm hỏa linh kiếm thẳng tới Trương Đại Quân thì bị hai hắc kiếm chặn lại nhưng liền tan biến, rồi dùng ưng chảo và hùng chảo đỡ lại nhưng cũng tan chảy ra, hỏa linh kiếm đâm vào dị ma thạch liền nghe. Rắc rắc rắc, dị ma thạch đều vỡ ra thì đột nhiên một luồn sát khí bay đến người Thiên Long rồi bao trùm lại, liền kinh ngạc mà chúng nữ liền sợ hãi lo lắng, còn Trương Đại Quân thì té xuống đất bất tỉnh. Thiên Long bên trong sát khí kinh ngạc hỏi. Hệ thống đây là sao? Sát khí sao lại đến, ta có cách nào phá không? Đinh, ký chủ đừng lo, hãy dùng thôn phệ, nuốt nó đi sẽ không bị gì đâu. À, Thiên Long thở phào vui mừng, hóa ra không sao, liền dùng thôn phệ hút sát khí vào thì bên tai nghe được tiếng hệ thống vang lên tụng kinh. Đinh, nhận được 100 XP, nhận được 103 điểm sát. Sau một khắc thì sát khí đều tan biến, Thiên Long xuất hiện cười to, vừa cười vừa bay xuống chúng nữ giống như ác ma đi đến chúng nữ, vừa cười vừa nói, cách trương.